Chương 82, Thiên Thư Bảng Chi Tranh. Viện thủ để ta gọi ngươi trở về. Vì để tránh cho lần nữa bị Khương Ly đuổi đi, Tống Ngọc Cảnh đầu tiên liền đem viện thủ chuyển đi ra. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, Yến gia đến tìm phiền phức uổng cho ngươi còn nhớ rõ Yến gia. Tống Ngọc Cảnh cười nói. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, phía trước, nàng đích xác là quá không chút nào để ý những vấn đề này. Bất quá, lần này viện thủ gọi ngươi trở về, không phải là bởi vì Yến gia sự tình. Yến gia sự tình, ngươi cũng có thể yên tâm. Khoảng thời gian này, bọn họ mười phần yên lặng, nhưng mặc kệ bọn hắn trong bóng tối muốn mưu đồ cái gì, hiện nay cũng không dám tùy tiện xuống tay với Thiên Nguyên Thư Viện. Huống chi, lần này, ngươi là vì Thiên Nguyên Thư Viện mà chiến, vô luận như thế nào, Thư Viện cũng sẽ không để ngươi nhận trả thù, nếu không thượng thân sơn vạn chúng, sẽ như thế nào đối đại Thư Viện Tống Ngọc Cảnh cho Khương Ly phân tích một trận. Thế nhưng, Khương Ly chỉ là kinh ngạc, Yến gia rất yên lặng cái này có chút khác thường. Lúc trước, nàng giết Yến Đồng Hữu, không đến nửa ngày, Yến gia liền phái sát thủ đến đây, muốn giết nàng diệt khẩu. Hiện tại thế nào nàng giết Yến Đồng Tả, người của Yến gia sẽ bỏ qua nàng bất quá, chính như Tống Ngọc Cảnh nói, Yến gia không quản đang có ý đồ gì, đều có thư viện bên kia đang nhìn, nàng cũng không cần quan tâm. Ta biết, ngươi đi về trước đi, chính ta sẽ về thư viện thấy lão sư. Khương Ly gật đầu, đối Tống Ngọc Cảnh nói ý Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh tại Khương Ly quay người rời đi thời điểm, gọi lại nàng. Khương Ly quay người, nghi ngờ nhìn về phía hắn, còn có chuyện khác sao ngươi cứ như vậy chán ghét thấy ta. Tống Ngọc Cảnh nở nụ cười khổ. Từ khi tiên nhân mộ trở về sau, hắn cái kia lời nói có lẽ là chọc tới Khương Ly, để hắn cảm giác Khương Ly xa lánh cùng chính mình khoảng cách. Khương Ly nở nụ cười, không phải chán ghét, chỉ là không hy vọng ngươi trong lòng còn có không nên có ảo tưởng. Tống Ngọc Cảnh, chúng ta vốn có thể trở thành bằng hữu. Cuối cùng câu này, tựa như cảnh cáo, để Tống Ngọc Cảnh biểu lộ khẽ giật mình. Khương Ly thản nhiên nói, ngươi là một người thông minh, ngươi nghe hiểu được lời ta nói. Ngươi hẳn là minh bạch, ta cùng ngươi quan hệ trong đó, quyết định bởi ngươi lựa chọn. Tống Ngọc Cảnh cảm thấy ngực có một loại ngạt thở cảm giác đánh tới. Đúng vậy à, thật sự là hắn trong lòng còn có ảo tưởng, dù là biết rõ nàng đã xuất giá sự thật. Hắn ý gì nguyên ôm lấy vẻ chờ mong. Có thể là, hôm nay, hắn nhưng lại không thể không tự tay đem cái này vẻ chờ mong đánh nát. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn cùng Khương Ly trở thành người lạ. Ta hiểu. Tống Ngọc Cảnh cuối cùng hít sâu hai cái, nì ra đau thấu tim gan cảm giác, đối mặt Khương Ly gạt ra vẻ mỉm cười. Khương Ly gật đầu, trở về đi. Ta bên này còn có chút sự tình muốn kết thúc, ta sẽ tự mình trở về thư viện đi gặp lão sư. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười gật đầu, tốt, vậy ta về trước đi. Hắn quay người, đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, ngoái nhìn về phía Khương Ly, mặc dù viện thủ chưa đề cập, thế nhưng, đúng lúc gặp Thiên Thư Bảng đổi mới kỳ hạn, ta nghĩ viện thủ tìm ngươi trở về, đại khái là bởi vì chuyện này. Thiên Thư Bảng đổi mới Khương Ly thì thầm một câu, đưa mắt nhìn Tống Ngọc Cảnh rời đi. Nàng không có hỏi tới Tống Ngọc Cảnh Thiên Thư Bảng sự tình. Dù sao các loại thấy viện thủ nàng cũng sẽ biết. Tống Ngọc Cảnh rời đi về sau, Khương Ly đi gặp Lao Thần Y Y, đem sự tình đại khái nói một lần, liền rời đi Y Y lư trở về Thiên Nguyên Thư Viện. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, Tuyết Ngưng Sương trong tiểu viện, nàng khoanh chân nhắm mắt tu luyện, tại nàng quanh người từ đầu đến cuối bao phủ một tầng hàn khí, dưới thân trên mặt đất, QNZ kết xuất tảng băng, để người không dám tới gần. Nàng lúc này, giống như băng tuyết nữ thần đồng dạng mỹ lệ, nhưng cũng chỉ có thế xa xa thưởng thức, một khi tới gần, liền có bị đóng thương, chết có nguy hiểm. Chờ nàng kết thúc tu luyện về sau, khi mở mắt ra, liền thấy Gia Gia mình từ bên ngoài đi tới. Gia Gia. Tuyết Ngưng Sương đối với người ngoài cực lạnh, thế nhưng đối với mình Gia Gia, nàng còn là sẽ thu lại tự mang ý lạnh. Nàng đứng dậy, chủ động đi hướng Tuyết Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão gật đầu. Chuẩn bị đến làm sao Tuyết Ngưng Sương cười nhạt một cái, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thiên Thư Bảng tranh đoạt bắt đầu phía trước, ta hẳn là có thể đi vào quân giả ngũ trọng cảnh giới. Tốt Tuyết Trưởng Lão vui mừng mà cười. Bất quá đột nhiên, hắn thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Cái kia Khương Ly, là không nhỏ trở ngại. Gia Gia là lo lắng ta không phải nàng đối thủ sao. Tuyết Ngưng Sương giọng nói lạnh xuống, phảng phất bọc lấy vụ băng. Tuyết Trưởng Lão nói, không. Ta đương nhiên tin tưởng tôn nữ của ta năng lực. Chỉ bất quá, nàng thủ đoạn có chút quỷ dị, tất nhiên có thế vượt cấp 4 giết Yến Đồng Tả, chúng ta liền không thể khinh thị nàng. Tuyết Ngưng Sương trầm mặc xuống. Khương Ly có thế giết Yến Đồng Tả đích sắc vượt quá dự liệu của nàng, thế nhưng, nàng vẫn không muốn tin tưởng, một cái Khương Ly, có thể trở thành uy hiếp của nàng. Thiên thư bảng tranh đấu vừa kết thúc, Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực tranh đấu liền bắt đầu. Ngay sau đó, phàm vực Ba Nu Y ba biển tranh đấu cũng sẽ mở rộng, Ngưng Sương ngươi nhất định không thể phớt lờ. Thiên thư bảng chỉ là bước đầu tiên, nếu là có thể đoạt lấy đệ nhất tốt nhất, dù cho không thể, cũng muốn bảo vệ ngươi vị trí thứ hai. Tuyết trưởng lão trịnh trọng nói. Tuyết Ngưng Sương mím môi gật đầu, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn ý, yên tâm đi, Gia Gia, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gia Gia biết rõ trong lòng ngươi ưa thích Tống Ngọc Cảnh, bất quá, ta vợ nở con nở muốn nhắc nhở ngươi một câu, chờ ngươi đến tiên vực, sẽ phát hiện so với hắn ưu tú hơn nam tử thực sự quá nhiều, một cái Tống Ngọc Cảnh, căn bản không đáng để ngươi tiêu phí tâm tư gì. Nếu lần này các ngươi tại trên thiên thư bảng gặp nhau, ngươi nhất định không thể lưu thủ. Tuyết trưởng lão cảnh cáo Tuyết Ngưng Sương một câu. Tuyết Ngưng Sương tâm tư bị đâm thủng, nàng cu nở dê không có giải thích cái gì, chỉ là trầm mặc không nói, tại Tuyết trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị bên trong, nhẹ gật đầu. Giao phó xong về sau, Tuyết trưởng lão rời đi. Tuyết Ngưng Sương trong mắt ý lạnh mới thản nhiên tan ra, suy nghĩ phảng phất lập tức trở lại rất nhiều năm trước. Nàng là trời sinh băng hàn thể chất, vừa ra đời liền có được cường đại băng tuyết lực lượng. Thế nhưng, tuổi nhỏ nàng, căn bản hoàn toàn khống chế không được cố lực lượng này, không cẩn thận liền biết làm bị thương người bên cạnh. Vì lẽ đó, ở trong mắt người ngoài, nàng Tuyết Ngưng Sương liền như là một cái quái vật. Thế cho nên, tính cách của nàng cu nở dê càng phát lạnh lùng quái gở, ngoại nhân khó mà tới gần. Mãi cho đến nàng theo Gia Gia tiến vào Thiên Nguyên Thư Viện tu hành, gặp mặt đồng dạng tại trong thư viện tu hành Tống Ngọc Cảnh. Có lẽ, liền ngươi đều quên đi, giữa chúng ta phát sinh qua chuyện gì? Tuyết Ngưng Sương thản nhiên nói, nàng bước ra một bước, tại nàng đế giày tách ra một đóa băng hoa, nhưng lại bị nàng dâm nát. Tống Ngọc Cảnh trở về thư viện, nhưng cảm thấy có người sau lưng đi theo. Hắn quay người nhìn lại, nhưng cũng không phát hiện bóng người. Thế nhưng, tại ngoái nhìn thơ ý điếm, nhưng nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tuyết Ngưng Sương. Tuyết sư muội Tống Ngọc Cảnh hiếu kỳ nói. Tuyết Ngưng Sương chăm chú hắn, thản nhiên nói, Tống sư huynh nhưng có thời gian Tống Ngọc Cảnh không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Được đến Tống Ngọc Cảnh trả lời chắc chắn về sau, Tuyết Ngưng Sương quay người hướng một chỗ đi đến. Tống Ngọc Cảnh suy nghĩ một chút, liền đi theo phía sau nàng.